Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 72. Đương nhiên là Phùng Thế Chính không ra tay, vì chính mình mà vì là lợi ích, vì đại gia chống lưng cho mình. Đại gia chống lưng lớn nhất ở đây tất nhiên là Hoắc Đình Diệu. Đợi thêm một lát thấy Hoắc Kiều không nói gì, Hàn Cố lại lên tiếng. Thật ra hiện giờ có thể thấy cảnh sát vẫn chưa nắm được nhiều chứng cứ, nhưng tôi nghĩ chắc cũng đã có mạch điều tra rồi. Chỉ cần Phùng Tây Chính từng thuê sát thủ giết người cho ngài Hoắc là nhất định sẽ để lại chứng cứ. Cảnh sát sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi. Điểm này cũng chính là điều Hoắc Kiều quan tâm nhất. Hoắc Kiều và Hàn Cố không hề biết tiến độ điều tra của cảnh sát. Tất nhiên là cũng không biết tên sát thủ Châu Tường dưới trướng Tần Vĩ từng biết hai nạn nhân do Phùng Tề Chính giao phó. Thân phận của hai nạn nhân kia đã được chứng thực. Họ từng có dính dáng pháp lý với nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc Thị. Phùng Tề Chính vừa xử lý vấn đề pháp lý giúp Hoắc Đình Diệu, vừa cân bằng vốn bỏ vào cho việc đó. Làm thế nào để đỡ chuyện mà hiệu quả nhất, tốt nhất là chấm dứt cho xong. Hiện giờ, những cái thùng sắt kia đã bị phát hiện. Cảnh sát tiếp tục điều tra và chắc chắn là sẽ ra đến chỗ Hoắc Đình Diệu. Tuy là Hoắc Kiêu không hề biết đến giao dịch giữa Tần Vĩ, Châu Tường với Phùng Tề Chính, nhưng anh ta hết sức hiểu cách làm việc của Phùng Tề Chính. Càng rõ ràng hơn là chuyện Hoắc Đình Diệu sai Phùng Tề Chính làm có dính ít nhất là 7-8 mạng người. Trước khi gặp Hàn Cố, Hoắc Kiều đã tư dự đoán được. Anh ta cất công tới đây cũng chẳng qua là muốn chứng thực rồi bàn kế sách với Hàn Cố mà thôi. Hoắc Kiều thở dài, sắp xếp xong mạch suy nghĩ rồi ngẩng đầu nói. Cũng có nghĩa là ông già chạy không thoát nổi nữa rồi. Hàn Cố nhếch mép, cậu luôn đợi ngày nay còn gì? Hoắc Kiều không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói. Anh và tôi đều biết bố của Tiết Dịch không phải là người duy nhất chết dưới tay lão giả đó. Giết một người cũng đã giết, giết 10 người cũng đã giết. Pháp luật sẽ không phán xét theo số lượng. Mấy năm nay không biết đã có bao nhiêu người chết vì chuyện này. Tôi cũng tin là Phùng Tây Chính chắc chắn có giữ lại chứng cứ. Hàn Cố nói, với tính cách của Phùng Tây Chính, anh ta chắc chắn có chiêu để phòng thân. Đợi đâu sau này gạch mặt với đại gia chống lưng thì trong tay hắn còn có nắm chút bùa hộ thân. Nhưng anh ta có tính tới tính đùi cũng không tính được, mình lại đột nhiên chết đi. Tất nhiên là cũng không có cơ hội giấu số chứng cứ này đi. Hoắc Kiều cười khẩy nói, còn một chuyện nữa, bài đăng hôm nay của CD Talk còn nhắc tới một người nữa là Hứa Kinh Vĩ. Lần này thì ông già bị địch bao vây tứ phía thật rồi. Hàn Cố nói, nếu cảnh sát tới hỏi tôi chắc chắn sẽ hợp tác điều tra. Hoắc Kiều chỉ ậm ừ, việc này vốn nằm trong dự tính của anh ta, cũng chẳng có gì kinh ngạc. Anh ta hỏi, vậy tôi thì sao, tôi nên làm gì? Hàn Cố không trả lời ngay mà chỉ nói, vậy thì phải xem Hoắc Đình Diệu sẽ làm thế nào. Hoắc Kiều nói, chắc chắn là ông ta tự biết mình không thoát nổi, nhưng mà chắc là sẽ chống cự tới cùng thôi. Dù sao, bao nhiêu năm nay biết bao sóng gió, lần này ông ta cũng sẽ cố gắng lợi dụng các mối quan hệ, đắp tiền vào mua một mạng, có thể còn ôm chút tâm lý cầu may, phủi sạch phần lớn trách nhiệm, chỉ thừa nhận vài cái nhỏ nhỏ thôi, không bao lâu là được thả ra thôi. Hàn Cố vừa cười hỏi, vậy cậu có hợp tác không? Hoắc Kiều đáp, sao mà được, ông ta mà sống đã tôi hết đường sống rồi còn gì. Trước khi vào khuya, Hoắc Ung đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà, quản gia đã ra đón. Hoắc Kiều còn chưa đợi ai lên tiếng là đã hỏi Hoắc Đình Diệu còn thức không. Quản gia gật đầu bảo rằng Hoắc Đình Diệu đang ở phòng làm việc, lúc này đau đầu nên mới uống thuốc, giờ đã đỡ hơn một chút. Nhưng lúc Hoắc Kiều đang định vào phòng làm việc, quản gia lại tới cản Hoắc Kiều, vội vã nhỏ giọng kể lại những gì đã xảy ra tối nay. Thì ra chiều tối hôm nay Hoắc Đình Diệu có chuẩn bị bữa tối bàn chuyện làm ăn khá là quan trọng đứng đắn, hơn nữa người trong giới chính trị kinh doanh đều tới, Hoắc Đình Diệu cũng được mời. Tuy gần đây tiếng xấu của nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc Thị khá là nhiều, Hoắc Đình Diệu thật ra có thể không cần đến, chỉ cần bảo thư ký cáo bệnh là được. Nhưng Hoắc Đình Diệu vẫn hàm hố cuộc tuyển chọn đại sứ bảo vệ môi trường, muốn cho nhà họ Hoắc có thể an toàn ra khỏi mối nguy này, tương lai có thể phát triển cả đường chính trị. Cần phải qua lại nhiều với thế giới bên ngoài để thấy an tâm hơn, nên cuối cùng vẫn đến tiệc. Thế nhưng trong bữa tiệc ấy, Hoắc Đình Diệu lại lần đầu tiên nhận thấy sự lạnh sau bao nhiêu năm nay. Không phải chỉ có đám bạn bè trong giới chính trị ngày trước rủ nhau vờ như không quen với ông ta, còn có người làm như không nhìn thấy. Đến đám cộng sự hợp tác thường ngày hay đánh góp bên kinh doanh cũng bắt đầu né tránh. Chỉ có một số nhà buôn nhỏ lẻ giỏi nịnh bợ là sát tới gần thôi. Thường đội hạn đạp chính là bản tính con người. Hoắc Đình Diệu cũng biết rõ, ông ta vẻ vang 20 năm, tất nhiên cũng đã đạp lên không biết bao nhiêu người. Hiện giờ đến lượt mình thì bỗng chốc khó chấp nhận được. Đến sau đó lại gặp thêm mấy cán bộ của các ban ngành chính phủ. Lúc Hoắc Đình Diệu cùng thư ký tới chào hỏi, một người trong số đó còn lạnh lùng vạch rõ giới hạn với ông ta ngay tại chỗ, lời nói sắc bén, không chờ cho Hoắc Đình Diệu chút mặt mũi nào. Tất nhiên là chút chuyện đó không đủ khiến Hoắc Đình Diệu sốc. Thứ khiến ông ta thật sự nhận thức được nguy cơ chính là diễn biến tình trạng sự việc. Không lâu sau đó, Hoắc Đình Diệu cùng thư ký đi khỏi đó. Trên đường về, thư ký nhắc đến bài đăng CD Talk lại vừa mới đăng. Hoắc Đình Diệu xem xong thì tối sầm cả mặt. Thư ký là người ngoài cuộc, không hề tin mấy chuyện đoán mò đó. Có an ủi Đình Diệu mấy câu, nói rằng đợi đến lúc cảnh sát tìm ra chân tướng sự thật, biết rằng không có liên quan đến nhà họ Hoắc, thì đám người hôm nay sẽ vội vã khôi phục mối quan hệ thôi. Hoắc Đình Diệu không nói câu nào, im lặng suốt cả con đường. Về đến phòng làm việc, Hoắc Đình Diệu ngồi một mình ngẫm nghĩ rất lâu sau chuỗi chuyện Phùng Tể Chính, Thường Tri Bác và CD Talk lại với nhau. Cuối cùng chỉ cho ra một kết luận, chính là cảnh sát không chỉ nắm mỗi thanh mỗi chuyện tai nạn xe của Tiết Đích Đông, mà hơn nữa còn là điều tra toàn diện. Còn thái độ của những ban ngành chính phủ khác, Hoắc Đình Diệu nghĩ ngợi, vội bảo thư ký gọi điện cho những người bạn khá thân thiết trong chính phủ mà trước đây có quan hệ qua lại. Thư ký cũng nhanh chóng gọi đi, nhưng gọi liên tiếp 4 người đều máy bận hoặc ra ngoài vùng phủ sóng. Chỉ mới qua mấy ngày mà Hoắc Đình Diệu đột nhiên nếm được mùi vị xa cách với thế giới. Đợi cho thư ký đi rồi, Hoắc Đình Diệu ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Sau đó lại có một cú điện thoại gọi tới. Hoắc Đình Diệu bắt máy, chỉ nói vài câu là người kia tắt máy ngay. Cho đến khuya, Hoắc Kiêu về nhà. Hoắc Kiêu vừa đi tới phòng làm việc đã nghe Hoắc Đình Diệu nói: "Cuộc điện thoại mới vừa rồi là bên ban bình chọn đại sứ bảo vệ môi trường, chúng ta gạch tên bố ra khỏi danh sách rồi." Hoắc Kiêu khựng bước, không có biểu cảm gì, chỉ quay người đóng cửa lại. Hoắc Đình Diệu ngồi ngả người trên sofa, vẻ mặt không có gì là mất mát, nhưng khí thế lại bị nén xuống rất nhiều. Hoắc Kiêu đi tới ngồi xuống, đè nhẹ giọng: "Bố, chẳng qua chỉ là được mất nhất thời thôi. Dù là làm việc hay là kinh doanh đều cần lâu dài. Thứ ta muốn giành lấy không phải là giang sơn trong một sớm một chiều, mà là nhiều năm. Lúc còn nhỏ, bố đã dạy con những thứ này rồi." Hoắc Đình Diệu thở dài, dáng ngồi không đổi, chỉ quay đầu nhìn Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu bình tĩnh nhìn ông ta. Hoắc Đình Diệu lại nói: "Bố, dạy nhiều thế mà chuyện nào con cũng nhớ." Hoắc Kiêu nói: "Những lời bố dạy đủ để con sử dụng cả đời, sao con dám quên chứ?" Mấy giây sau, Hoắc Kiêu lại nói: "Con cũng thấy mấy bài đăng trên mạng rồi. Nếu cảnh sát không tìm được chứng cứ, thì cho dù những chuyện đó có dậy sóng đến mức nào cũng chỉ là ảnh hưởng nhất thời. Pháp luật sẽ không khép tội cho ai đó chỉ vì một bài đăng. Đợi có mấy ngày này lại có tin tức mới ra, chuyện này cũng nhạt đi thôi." Hoắc Đình Diệu tránh mắt, vẫn ngồi ở đó nhưng mắt nhìn lên trần nhà. Mấy năm trước, cậu Phùng Luân tìm kiếm Hứa Kinh Vĩ mà tìm không ra. Hoắc Kiêu nghĩ rồi bảo: "Tìm mãi mà không ra, vậy có khi đã ông ta chết hay đổi tên rồi. Còn không thì chắc là đã trốn ở cái xó xỉnh nào đó không chừng." Hoắc Đình Diệu nói: "Nhưng bố có cảm giác cái tên đăng bài đã tìm được hắn ta rồi. Hơn nữa rất có thể là hiện giờ hắn ta đang ở trong tay của cảnh sát rồi." "Đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi, vẫn chưa chắc," Hoắc Kiêu đáp. Căn phòng lại trở nên im lặng. Hoắc Đình Diệu nhắm mắt lại. Hoắc Kiêu quan sát vẻ mặt của ông ta rồi lại nói: "Nhưng mà dù có chuyện chưa chắc thì tốt nhất cũng nên phòng ngừa. Giờ ta cứ nghĩ cách ứng phó cho tình huống xấu nhất, rồi cái gì đến thì trông đỡ cái đó." Hoắc Đình Diệu nói với giọng đều đều: "Thế à, còn có suy nghĩ gì thì nói ra nghe xem." Hoắc Kiêu nói: "Nếu cảnh sát chỉ điều tra tới Phùng Tể Chính, không tìm được chứng cứ trực tiếp có thể chứng thực được vụ tai nạn của Tiết Đích Đông liên quan tới bố, thế thì bố cứ phủ nhận tới cùng. Ngoài vụ án mạng này, còn thấy những chuyện khác chả ảnh hưởng gì mấy. Dù cảnh sát có nắm chứng cứ chứng thực thì cũng không cần phải lo. Phía sau ta có Lập Khôn, Lập Quân không được tìm thì chỗ khác. Chỉ cần bỏ tiền ra đổi lại thì không phải sợ không có ai nhận. Hoắc Đình Diệu không đáp, vẻ mặt vẫn không thay đổi, cứ như chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoắc Kiều bỗng không nhìn thấu ông ta, nhưng nghĩ chắc có lẽ Hoắc Đình Diệu cũng có suy nghĩ của riêng mình, đang tự tính toán. Hoắc Kiều tiếp tục nói, con nghĩ là bố đã sớm nghĩ ra bước kế tiếp nên làm gì rồi. Nhưng mà con là con trai của bố, trong lòng vẫn thấy lo. Vì thế ban nãy con đã gặp Hàn Cố rồi. Anh ta gợi ý là thừa nhận chuyện nào nhỏ nhỏ không quan trọng ấy, đẩy mấy vụ có tình tiết nghiêm trọng đi, tìm người gánh thay. Dù gì có tiền một tiền cũng được, tuy cách này cũng nhưng mà vẫn sử dụng được. Con gặp Hàn Cố rồi à? Hoắc Đình Diệu mở mắt nhìn sang. Dạ vâng, Hoắc Kiều trả lời. Vì hôm nay Lập Khôn cũng gặp chút chuyện, một tốp cảnh sát đã tới thu thập chứng cứ. Hàn Cố phải ở lại đó tới tối, còn tới tìm anh ta, sẵn tiện nghe ngóng động thái điều tra của cảnh sát. Nhưng mà anh ta cũng không biết cụ thể, chỉ suy đoán theo kinh nghiệm của luật sư. Trước khi tới Lập Khôn, có vẻ là cảnh sát đã nắm được chứng cứ phạm tội của Phùng Tề Chính. Hơn nữa chắc chắn còn dính líu nhiều hơn, tình tiết nghiêm trọng hơn, nếu không sẽ không rầm rộ thế kia được. Hoắc Đình Diệu nhíu mày không nói gì. Thật ra ông ta cũng đã nghe thấy chuyện Lập Khôn bị lục soát hôm nay. Chuyện này đã âm thầm lan truyền trong giới. Khách hàng lớn của Lập Khôn đều từng làm nhiều chuyện trột dạ. Hiện giờ anh ấy cũng thấp thỏm lo sợ, sợ mình sẽ bất thình lình bị dính tới vì Lập Khôn bị điều tra. Hoắc Kiều tiếp tục nói, bố à, thật ra chuyện con lo nhất bây giờ là cảnh sát thật sự tìm được cái gì đó bất lợi cho bố từ số tư liệu của Phùng Tài Chính. Nếu bố có thời gian thì nhớ lại xem, ngoài chuyện của Tiết Ích Đông, bố còn có bảo Phùng Tề Chính đi xử lý người nào khác nữa không? Hoặc là có khi nào bố không bảo anh ta đi, nhưng anh ta lại tự ý hành động không? Hoắc Kiều nói rồi, Hoắc Đình Diệu im lặng một hồi lâu, chỉ ngồi thẳng dậy, rót nước uống một ngụm rồi mới nói. Còn có còn nhớ chuyện địa ốc Thừa Văn bị san bằng 8 năm trước không? Hoắc Kiều hơi kinh ngạc. Còn nhớ chứ, nhưng mà chuyện đó nó trắng ra là do Cố Thừa Văn tự chuốc họa vào mình. Người bán đứng ông ta là Cố Giao, còn gái ông ta, chị ta còn thu thập chứng cứ suốt 10 năm, chuyện nào cũng nhắm vào chỗ chết, mục đích là để nhổ tận gốc Cố Thừa Văn và công ty của ông ta. Ông ta có muốn phủi sạch tội lỗi cũng không phủi hết được, mà nói ra thì Phùng Tài Chính không thể làm được đến mức như Cố Giao đâu. Hoắc Đình Diệu đặt ly xuống để nói, sau khi địa ốc Thừa Văn sụp đổ, thị trường xuất hiện chỗ trống, cơ hội quá lớn. Năm đó có rất nhiều doanh nghiệp có thực lực lẫn năng lực tranh đoạt miếng mồi ngon đó, bao gồm cả Hoắc thị chúng ta. Cuối cùng Hoắc thị lại độc chiếm phần lớn, lấy mất phần lớn nhất. Còn thấy chuyện này chỉ là do Hoắc thị gặp may thôi sao? Hoắc Kiều nói, tất nhiên là không chỉ may mắn, còn có kế sách của bố với cả... Sau đó Hoắc Kiều bỗng khựng lại tại đây. Ánh mắt anh ta ngạc nhiên thấy rõ. Anh ta nhìn Hoắc Đình Diệu với vẻ khó mở lời. Ý bố là trong quá trình đó cũng có sử dụng một số mánh khóe tiêu cực như vụ tai nạn của Tiết Đích Đông sao? Hoắc Đình Diệu kẽ ngước đầu, liếc nhìn Hoắc Kiêu. Đi gặp tận mấy cú sốc trong một ngày, nhưng vẫn giữ được thái độ kiêu ngạo. Hoắc Đình Diệu nói, chứ không thì con nghĩ là làm sao mà có được cái giang sơn này. Cơ hội là do chính mình tạo ra. Khi đó hoàn toàn là hùm beo xông tới giành giật thị trường, làm gì có ai nhường ai. Người nào người đấy cũng toàn loại thủ đoạn nham hiểm. Hoắc thị ta có thể dùng máu để mở đường đi được tới ngày hôm nay là vì chúng ta tàn ác hơn chúng. Thế giới này là vậy đấy, nắm đấm kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó đứng lên. Không có vũ khí trong tay thì đến tư cách ngồi trên bàn đàm phán cũng không có. Vẻ mặt của Hoắc Kiêu ánh lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, ngơ ngác, cũng có cả lo lắng. Nhưng trên thực tế, trong lòng anh ta lại rõ mồn một. Dù Hoắc Đình Diệu không nói, anh ta cũng có thể đoán được mười mươi. Dù gì cũng là thằng con nham hiểm mà Hoắc Đình Diệu tự tay nuôi dưỡng. Nhà họ Hoắc làm gì có ai ngây ngô. Có ngu ngốc như Hoắc Ung thì cũng không có lúc nào là ngây thơ cả. Vì thế Hoắc Kiêu không diễn quá lố. Chỉ thái độ như thế trong một chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại ngay. Chỉ cụp mắt tỏ vẻ như đang thấy bế tắc trước tình hình hiện tại. Hoắc Kiêu nói, nếu thế thì sắp tới khó nhằn đây. Nếu chỉ thừa nhận một số chuyện có tình tiết nhẹ như con nói lúc nãy thì sợ là cảnh sát sẽ không chịu thôi. Chắc chắn con sẽ đào bới tới sâu hơn. Đến lúc đó bố sẽ mất đi cơ hội thành thật để được khoan hồng, thế thì lại thành ra bất lợi. Hoắc Kiều nói rất chậm rãi, còn ngừng lại vài lần như đang cân nhắc suy nghĩ, lại còn lộ vẻ khó xử. Hoắc Đình Diệu nghe thế lại bình tĩnh hỏi, ý con là bảo bố nắm bắt thời cơ trước, thừa nhận hết trước khi mọi chuyện đổ bể à? Hai cha con vòng vo cả buổi trời, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, cũng tự đặt bài của mình lên. Hoắc Kiều nhắm mắt thở dài một hơi, ánh mắt có chút đau buồn nói, bố là người dạy con, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. 10 năm về trước, Hoắc Ung muốn hại con, bị con đánh trả lại. Lúc đó bố đã nói với nó là con trai nhà họ Hoắc, phải biết nghĩ có tình hình chung, hy sinh bản thân nhỏ nhoi. 10 năm sau Hoắc Ung lại hại con lần nữa, con nằm trong bệnh viện 1 năm. Sau đó bố cũng nói với con những lời tương tự. Con cũng đã nói với bố, Hoắc Ung là em trai của con. Nếu là người khác con có thể trả thù, nhưng với nó thì con phải cân nhắc cho cái nhà này trước tiên. Từ nhỏ tới lớn bố đều dạy chúng con như thế. Cả Hoắc Ung lẫn con đều ghi lòng tạc dạ lời bố nói, chưa bao giờ dám quên. Giờ đã đến lượt bố rồi, con nghĩ có lẽ bố nên lấy mình làm gương, hy sinh vì cái nhà này như những gì bố dạy chúng con. Hoắc Kiều nói xong một lúc lâu, Hoắc Đình Diệu vẫn chưa hề lên tiếng. Ông ta chỉ ngồi đó, nửa cười nửa không nhìn anh ta. Hoắc Kiều cũng không hề chột dạ. Tuy trong lòng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng anh ta biết mình không thể để lộ vẻ yếu thế. Cho đến khi Hoắc Đình Diệu bỗng dừng lên tiếng, nói với hàm ý sâu xa, không hổ là con trai bố dạy dỗ, con đã lớn thật rồi, giao Hoắc thị cho con, bố rất yên tâm. Hoắc Kiều thầm thở dài, khiến mình bình tâm lại rồi mới đáp, con còn phải học nhiều thứ ở bố lắm. Bố ạ, bố cũng đừng lo quá, chuyện tiếp theo sau đó con nhất định sẽ giúp bố tới cùng, sẽ không để đám cảnh sát đó được như ý đâu. Hoắc Đình Diệu cười gật đầu nói, tốt, vậy thì thế đi, khuya rồi, bố cũng mệt rồi. Vậy con không làm phiền bố nữa, bố nghỉ ngơi sớm đi ạ. Lúc này Hoắc Kiều mới đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu rồi ra khỏi cửa. Hoắc Kiều đi rồi, một lát sau Hoắc Đình Diệu mới đứng dậy khỏi sofa, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Hàn Cố bên kia đầu dây nhanh chóng lên tiếng, alo, ngài Hoắc. Hoắc Đình Diệu chỉ nói, lần nữa gặp nhau chút đi, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Có chuyện muốn nói với cậu, đừng nói với ai cả nhé, chỉ tôi với cậu biết thôi. Gần khuya hôm đó, Tiên Bồng nhận được điện thoại của Hàn Cố. Tiên Bồng nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, vừa gõ cửa phòng tắm vừa nghe điện thoại. Alo. Cửa mở ra, Lục Nhiễm mặc đồ ngủ, vẻ mặt còn hơi kinh ngạc, tóc vẫn còn ướt. Giọng của Hàn Cố cũng chuyển tới từ bên kia đầu dây. Hoắc Đình Diệu hẹn gặp anh, bảo là có chuyện cần bàn. Tiên Bồng và Lục Nhiễm nhìn nhau, cô hỏi ngay, khi nào? Hàn Cố đáp, ngay bây giờ. Hàn Cố nhanh chóng kể lại chuyện vừa mới xảy ra, bao gồm cả việc Hoắc Kiêu bàn bạc đối sách. Hàn Cố lại nói, anh cũng báo Hoắc Kiêu biết rồi. Lục Nhiễm im lặng vài giây rồi bảo, chúng tôi đến ngay, đừng hành động khinh suất. Điện thoại tắt máy, Tiết Bồng đi thay đồ ngay. Lục Nhiễm cũng gọi điện đến cục thành phố, thông báo cho đồng nghiệp trong ca trực của tổ chuyên án đi làm nhiệm vụ. 10 phút sau, Tiết Bồng và Lục Nhiễm cũng lên xe. Trên đường đi, Lục Nhiễm lại gọi một cuộc điện thoại nữa. Tiết Bồng vừa lái xe vừa nghe Lục Nhiễm nói chuyện điện thoại, trong lòng cũng có một linh cảm gì đó. Trước kia Tiết Bồng không chỉ từng một lần suy nghĩ giây phút vạch ra chân tướng bao giờ sẽ đến. Liệu có phải đợi khi đã có đầy đủ tất cả bằng chứng mới có thể nghe Hoắc Đình Diệu thừa nhận trong quá trình thẩm vấn không? Nhưng hiện giờ, vì cuộc điện thoại của Hàn Cố mà cô lại cảm thấy ngày đó chính là hôm nay. Câu trả lời đang đợi cô ở đó. Hàn Cố sẽ không vô duyên vô cớ gọi một cuộc điện thoại như thế. Đây không phải là lần đầu tiên người nhà họ Hoắc hẹn gặp hắn. Nhưng chỉ có duy nhất lần này là Hàn Cố lựa chọn nói với cảnh sát. Điều này đại diện cho hai chữ ngả bài. Ngoài ra cô cũng không nghĩ ra là con chuyện gì mà lại khiến cho Hoắc Đình Diệu hẹn gặp Hàn Cố vào nửa đêm thế này nữa. Đang nghĩ đến đấy, Lục Nhiễm cũng gọi điện xong. Anh nói, anh mới hỏi chút tình hình, nghe nói Hoắc Đình Diệu bị hủy bỏ tư cách đại sứ bảo vệ môi trường rồi. Tiết Bồng ngạc nhiên. Hoắc Kiêu bàn chuyện với Hàn Cố xong chắc chắn sẽ về nhà. Có lẽ sau đó Hoắc Kiêu và Hoắc Đình Diệu đã nói chuyện với nhau. Lục Nhiễm nói, sau đó nửa đêm Hoắc Đình Diệu ra khỏi cửa tới gặp Hàn Cố. Tiết Bồng hít sâu một hơi, dáng vẻ của Hàn Cố lóe lên trong đầu, sau đó lại thay đổi thành thường trí bác. Tim cô đập càng lúc càng nhanh,

tiếp tục câu chuyện. Thế là cô ấy biết tôi làm rồi à? Hoắc Đình Diệu hỏi thế, hai người đứng ngoài cửa cũng đang kinh hoàng. Lượng thông tin trong cuộc nói chuyện của ba người đàn ông quá nhiều, nhưng lại bỗng chốc khiến người ta phân biệt được lập trường và động cơ. Lúc này Lục Nghiễm cũng đưa điện thoại cho Tiết Bồng xem. Anh gõ một hàng chữ trên màn hình. Họ sắp tới rồi, anh phải đi mấy phút, em đừng làm gì manh động, ở đây đợi anh nhé. Tiết Bồng khẽ gật đầu. Đợi Lục Nghiễm đi rồi, cô mới áp lưng vào tường hành lang, tiếp tục lắng nghe động tĩnh trong phòng. Hàn Cố mới lên tiếng. Ban đầu Tiết Dịch không hề biết chuyện ông cho người đâm chết Tiết Ích Đồng. Hay ông nhớ lại xem, 10 năm trước, ngoài ông và Phùng Tề Chính ra, còn có ai biết chuyện này mà nói cho Tiết Dịch? Hàn Cố dứt lời, căn phòng im lặng mấy giây, cho đến khi Hoắc Đình Diệu đưa mắt nhìn sang Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu vẫn điềm nhiên đứng đó, không chút âu lo. Anh ta nói, bố ạ, con làm thế cũng là vì nghĩ cho bố thôi. Nếu bố thật sự kết hôn với Tiết Dịch, cô ấy bước vào cái nhà này, rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện của Tiết Ích Đông. Đến lúc đó, chẳng phải cô ấy có thể danh chính ngôn thuận, dễ dàng dấy lên sóng gió trong cái nhà này hay sao? Mà làm thế thì cũng là để thử lòng. Nếu cô ấy biết rõ bố là kẻ thù giết cha của mình mà vẫn lựa chọn bước vào căn nhà này, thì bố sẽ để cô ấy vào à? Hàn Cố nói tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là vì cái loại làm cha như ông lại đi phỗng tay trên, danh mất người trong lòng mà cậu khó khăn lắm mới theo đuổi được. Ngoài mặt cậu tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại thấy bị sỉ nhục. Suy cho cùng thì ai mạnh người đó có quyền. Nếu cậu mà là chủ cái nhà này thì chuyện này cũng đã không xảy ra. Đó chính là cái người ta hay nói gọi là cá lớn nuốt cá bé. Tuy mối quan hệ giữa người nhà họ Hoắc đơn giản, nhưng cũng hình thành một chuỗi thức ăn rõ rệt. Hoắc Ung ở bậc cuối cùng bị Hoắc Kiêu chèn ép không thở nổi. Hoắc Kiêu thì trong đó có vẻ là người thừa kế được bồi dưỡng hết mực, nhưng trước khi thật sự thành thần vẫn phải bị kìm kẹp đủ chỗ. Đối với đàn ông mà nói, hai chỗ đau nhất không thể dẫm vào không gì ngoài quyền lực và phụ nữ. Cả hai đều là độc dược, cũng đều là vũ khí trực tiếp làm nguy hại đến lòng tự tôn. Hoắc Kiêu đã nhẫn nhịn 10 năm mới càng nhịn càng biến thái. Đến giờ phút này, Hoắc Đình Diệu cuối cùng mới hiểu đầu đuôi. Thằng con này đúng là nhận hết chân truyền, đủ thứ mưu mô quỷ kế, lại còn rất giống ông ta lúc còn trẻ, và vai hai mặt cực kỳ tinh tế. Hoắc Đình Diệu cụp mắt, nhớ lại 10 năm nay, quả thật ông ta đã luôn luôn kìm kẹp dạy dỗ cái đứa con trai trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh. Ông ta tự cho rằng đó là dưỡng dục, nhưng rất rõ ràng Hoắc Kiêu và Hoắc Ung đều không thấy như thế. Hoắc Ung chỉ biết ngồng nghênh trước mặt người khác, sau lưng người ta thì lại hèn mọn. Hoắc Kiêu thì khiêm tốn ngoài mặt, nhưng mưu mô sau lưng, dù là nhìn ở góc độ người cha hay góc độ tập đoàn, Hoắc Kiêu đều là lựa chọn duy nhất cho vị trí nắm quyền chèo chống của tập đoàn này. Tất nhiên là Hoắc Kiêu thế này thì sẽ không cam tâm tình nguyện chịu bên người khác điều khiển. Dù có là cha ruột cũng thế, càng không thể trơ mắt nhìn cô bạn gái mình theo đuổi được để biến thành mẹ kế trong tương lai. Vì thế trước tình huống đó, Hoắc Kiêu đã lựa chọn trở mặt. Có còn chiêu nào nham hiểm hơn nói cho Tiết Dịch biết Hoắc Đình Diệu chính là kẻ thù giết cha nữa chứ? Hoắc Đình Diệu tới ngồi bên ghế sofa dài. Ông ta thở dài nhìn bức ảnh trên tường. Tôi thật sự không ngờ cái thứ ràng buộc hai người lại với nhau 10 năm nay lại là một người phụ nữ. Hoắc Kiều cũng ngồi xuống đối diện với Hoắc Đình Diệu. Anh ta khẽ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Bố thua rồi. Dạy trò giỏi rồi thì thầy đói. Tất cả đều là nhờ bố dạy con hay quá mà ra. Hoắc Đình Diệu không chút tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh nhìn dáng vẻ đắc ý của Hoắc Kiêu. Lần này đúng là bố đã thua, con làm rất tốt. Hoắc Kiêu nói, nhắc mới nhớ, thật ra bố còn thua một chuyện nữa. Nói đến đây, Hoắc Kiêu lấy một cái bật lửa ra từ trong túi áo khoác, đặt lên trên bàn. Trước khi Tiết Dịch đi, cô ấy đã giao cái này cho Thượng Tri Bác. Đây là quà cô ấy muốn tặng cho con. Do ra thì bố không có chút trọng lượng nào trong lòng cô ấy. Tiết Bồng ở ngoài cửa nghe thấy thì thoáng cau mày, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra. Hóa ra Hoắc Kiêu luôn cảm thấy Tiết Dịch đối xử với mình khác với những người khác. Việc anh ta thua Hoắc Đình Diệu là vì mọi thứ anh ta có khi đó đều là do Hoắc Đình Diệu mang đến cho. Tiết Dịch với Hàn Cố lại từng có một mối tình với nhau. Hoắc Kiêu có thể hợp tác với Hàn Cố 10 năm là bởi vì khi đó Tiết Dịch đã chọn Hoắc Kiêu mà cắt đứt mối quan hệ với Hàn Cố. Hoắc Kiều hiển nhiên cũng cho rằng đó là vì mình hơn Hàn Cố. Anh ta cũng là người chiến thắng trong mối tình này. Đã là kẻ thắng cuộc thì cũng không tính toán gì với người thua, cũng không cần vạch trần tâm tư của Tiết Dịch, cả hai bên đều rõ. Giờ là lúc bài đăng của CD Talk nhắc tới chuyện nữ thần buông bỏ tình yêu, lựa chọn quyền thế. Chắc Hoắc Kiều còn nghĩ tình yêu ở đây là chỉ mình, quyền thế là chỉ Hoắc Đình Diệu. Tiết Bồng bỗng chốc chỉ thấy buồn cười. Nếu cô không tìm thấy cái cà vạt Tiết Dịch để lại cho Hàn Cố trong số di vật của cô ấy, e là cô sẽ còn tin vào cái cách lý giải của Hoắc Kiều. Nhưng đứng ở góc độ phụ nữ, cộng với hiểu biết của cô về Tiết Dịch, việc cố tình để quà lại cho Thượng Trí Bác nhờ ông ấy giao lại thì chưa chắc đã là thật lòng. Trông giống để đẩy mạnh thủ oán của Hoắc Kiêu với Hoắc Đình Diệu hơn. Cái cà vạt ấy cất giữ cẩn thận mới là thật lòng. Vào lúc này, Hoắc Đình Diệu lại nói: con vừa nói Tiết Dịch đã giao cái bật lửa này lại cho Thượng Trí Bác trước khi đi. Chẳng lẽ cô ấy biết mình sẽ chết sao? Đúng là gừng càng già càng cay. Hoắc Đình Diệu hoàn toàn không quan tâm Tiết Dịch, quan tâm ai hơn khi còn sống. Đối với ông ta, đó cũng chỉ là một cô bé trẻ trung xinh đẹp, thức thời nghe lời, có thể mang ra ngoài, lại chịu lấy thanh xuân ra đánh cược cho tương lai. Hoắc Kiều lại cười khẩy: còn không phải do bố ép cô ấy vào đường cùng sao? Hoắc Đình Diệu nói: bố ép à? Ai nói với con như thế? Hoắc Kiều nói: chính là hung thủ Vương Tử Oánh đấy. Cô ta nói trước khi chết, Tiết Dịch từng thử tự sát nhưng đã thất bại. Cô ấy không có can đảm thử tiếp nên khẩn cầu Phương Tử Oánh giải thoát cho cô ấy. Cuối cùng Tiết Dịch chính miệng nói với Phương Tử Oánh rằng mình đã biết sai, sai đến không tưởng được. Thật ra trong lòng cô ấy luôn có con, mong còn tha thứ cho cô ấy. Nghe thấy thế, Hoắc Đình Diệu thoáng ngạc nhiên, yên lặng vài giây rồi lại lắc đầu cười. Tiết Bồng ngoài cửa cũng nhắm hai mắt. Nghi vấn chất chứa bao lâu trong lòng, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Phương Tử Oánh giết Tiết Dịch không phải vì ganh ghét, càng không phải vì thù hận, mà là để báo đáp ân tình. Nhưng nếu có chuyện gì mà đến Tiết Dịch cũng không thể giải quyết được, Phương Tử Oánh sẽ càng không thể làm được. Phương Tử Oánh cũng rõ điều này. Trong tình hình như thế, điều duy nhất cô ta có thể làm chính là kết thúc mạng sống giúp Tiết Dịch. Cùng lúc nghe thấy câu trả lời này, Tiết Bồng lại thầm phản bác một chuyện khác. Tiết Dịch không phải do Hoắc Đình Diệu dồn ép đến chết. Tuy nếu chuyện này xảy ra trước đây, cô cũng sẽ vô thúc đẩy trách nhiệm lên Hoắc Đình Diệu. Dù gì thì Hoắc Đình Diệu quả thật có thể làm ra chuyện thế này. Thùy sát thủ giết người đã quá quen thuộc với ông ta rồi, huống hồ gì là dồn ép một người. Nhưng tất cả suy luận trước kia đều chỉ xuất hiện dựa trên một suy đoán. Đó chính là Tiết Dịch tìm được chân tướng, Tiết Ích Đồng bị hại chết nên mới bị diệt khẩu. Nhưng trên thực tế, Hoắc Đình Diệu không hề biết Tiết Dịch đã điều tra ra được. Nếu không biết thì sao có thể dồn ép cô ấy đây? Tiết Dịch lựa chọn cái chết hoàn toàn là một cái bẫy. Cô ấy có thể buông bỏ tình yêu, cũng có thể vứt bỏ tự do, còn lấy vốn tự thân để đổi lấy quyền thế. Hơn nữa trong lòng còn có thù hận và ám ảnh sâu sắc, tất nhiên là cũng có thể tàn nhẫn tới mức ra tay với chính mình. Thậm chí Tiết Bồng còn tin rằng 10 năm nay Hàn Cố không chỉ một lần nhắc tới Tiết Dịch với Hoắc Kiêu, mục đích là để nhắc nhở Hoắc Kiêu đừng quên trước khi chết Tiết Dịch vẫn còn nhớ nhung anh ta, để anh ta biết trên đời này từng có một người yêu mình. Hơn nữa lúc đó anh ta còn chưa nắm được quyền thế, thế thì tình yêu Tiết Dịch dành cho anh ta chắc chắn là thuần khiết. Đối với anh ta, điều này thật sự đã là cách tốt nhất để bù đắp cho lòng tự tôn, thỏa mãn sự tự phụ tôn sùng bản thân. Nhưng tiếc là người con gái từng yêu anh ta sâu nặng đã ra đi mãi mãi. Sau này dù có bất cứ người con gái nào khác xuất hiện thì đều do nhắm vào địa vị của Hoắc Kiêu. Tấm lòng của họ đều không thuần khiết bằng Tiết Dịch. Đến gần chết đi còn nhờ người truyền lời như thế. Từ nhỏ Hoắc Kiêu đã sống trong cái gia đình quái gở, không cảm nhận được tình thân ấm áp thật sự, chỉ có cướp đoạt, mạnh ăn hiếp yếu. Thế mà vào trước lúc anh ta định hình nhân cách, anh ta lại lần lượt trải nghiệm ba cảm giác: bị người trong lòng từ chối, tình yêu tự cho là thuần khiết, và người trong lòng bị bố ruột dồn ép đến chết. Thêm cả sự nhắc nhở của Hàn Cố suốt 10 năm nay, Tiết Dịch át hẳn sẽ là dấu ấn trong lòng Hoắc Kiêu. Hạt giống và ám ảnh và thù hằn cũng được gieo từ đó, sau 10 năm cuối cùng cũng vươn mầm bật thành cây. Tự hỏi trong tình huống thế này, Hoa Kiều làm gì còn nhiệm tình cha con được nữa. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng ngẩng đầu, quay đầu nhìn về cuối hành lang. Có mấy người xuất hiện ở ngã rẽ, đi trước là Lục Nghiễm, theo sau là tổ chuyên án và vài cảnh sát trực. Tiết Bồng đưa tay ra hiệu cho Lục Nghiễm đợi thêm. Lục Nghiễm quay đầu ra dấu cho những người khác, sau đó chia thành hai nhóm, men theo hai bên hành lang, âm thầm tới gần cánh cửa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn. Câu chuyện rất là hay.